Chương 091, Bạch Dạ, toàn bộ mạ và các ngươi tuyệt đối là thân huynh đệ, Lộ Kỳ một hố một cái chuẩn. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhìn xem cái kia hơi xấu hổ danh tự, ấn mở Xuân Dược Chi Linh về sau, từ bắt đầu khó chịu dần dần liền nghiêm túc bắt đầu quan sát lên thuộc về tương lai của nàng. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ hội trưởng nói qua một câu. Tương lai, cũng không phải là không thể cải biến mà đổi thành bên ngoài một bên. Vì phương Bắc thần vinh quang, hội trưởng lão sư còn xin giao ta thoát đơn biện pháp bạch dạ, tỉnh lại đi, thân là độc thân cầu biểu tượng tuổi chó, ta nhìn ngươi. Đời này đều không có hy vọng. Giải dị tuổi chó sổ chính cảm giác bị đâm một đao. À sơ, đồng ý hội trưởng đại nhân thuyết pháp, thân là độc thân cầu biểu tượng nếu như đều có thể thoát đơn, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ buồn cười liếc mắt cười vô bằng hầu tước, mặc dù so với nữ nhân, lão phu càng coi trọng lực lượng, nhưng khuyên ngươi vẫn là tỉnh một tỉnh đi, loại này đồ vật là cờ nở thiên phú, mà lại nói ngươi cái gì có thể chân chính mở miệng nói chuyện rồi nói sau. Bổ đao một rổ si mù dạ hê tô, a kéo a, mặc dù ta muốn an ủi một chút. Vì phương Bắc thần vinh quang, hê tô tỉ bản ông liền biết ngươi còn không có từ bỏ ta rổ si mù dạ hê tô, thế nhưng là, thực sự là quá khó nha. Để loạn, bổ đao bạo kích một vì phương Bắc thần vinh quang, vị bản ông sớm tối chứng minh cho các ngươi nhìn bạch dạ, cố lên. Vì phương Bắc thần vinh quang, hội trưởng lão sư, không biết vì cái gì. Từ ngài trong miệng nghe được cố lên hai chữ này, bản ông cảm giác trong lòng bị lại đâm một tiễn. Bạch dạ, cô bệ ạ sĩ căn nạ, đó là cái gì đồ vật, tựa như là to đại nhân đối cô bệ ạ sĩ đại nhân hen sao lệnh bằng cô bệ ạ sĩ căn nạ, không phải, căn nạ, bản nữ vương nói cho ngươi, ngươi hỏi vấn đề này bản chất khác biệt. Cô bệ ạ sĩ căn nạ, bản chất lệnh băng, tỉ như bản nữ vương nói cho ngươi, thế giới nhưng thật ra là chân ái. Cô bệ ạ sĩ căn nạ, chân ái A, công hội thành viên lạnh băng kỷ bị cấm luôn một phút. Bạch dạ lạnh băng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nói nhiều cái gì, vạn nhất mang chạy người làm sao bây giờ nhìn thấy nước lạnh khu NG đi theo xuất hiện, bạch dạ đau đầu vướt vướt đầu. Đặc biệt là nghe được chân ái hai chữ, bạch dạ kém chút coi là cái này nước lạnh là lúc sau cái kia lạnh băng. Dù sao đơn thuần tham khảo long nữ buộc thế giới quan. Tất nhiên là bách hợp vô hạn tốt, đáng tiếc không thể sinh. Nói đến, tọt hiện tại hẳn là còn tại chấp nhất tại để cô bệ ạ xì ăn cái đuôi thịt ta cặt cạp tỏ xạ cú dạ, bên trong cái tổ màu tựa hồ hiểu rất rõ bạch dạ, tổ mỏi ồ, bạch dạ tựa hồ đột nhiên quên đời thứ nhất manh vương bên người không phải liền là có một con thành thục đại vương trước mắt tuổi tác meo meo mắt tiêu mệnh thiếu nữ cô bệ ạ xì căn nạ, nô tiểu đại nhân hướng trần, mang theo liền làm ta đi trước nên đón cô bệ ạ xì đại nhân. Dô xì mù dạ hê tô, cho ăn sao ạ khu. À à à, nói lên cái này, bản nữ thần cũng rất muốn thường ngày cho ăn căn nạ. Bạch dạ, nếu như ngươi có thể làm ra sẽ không hạ độc chết người xử lý, có lẽ có thể thử một lần. Ác hư, thư bản nữ thần có thể học đi bạch dạ, ngươi nói là L lấy ngươi toàn thuộc tính duy nhất vì thấp hơn bình thường tiêu chuẩn trí lực sao ác hư. Em bản nữ ngày mai liền đi tìm trí tuệ nữ thần để nàng trực tiếp đem làm đồ ăn biện pháp truyền cho bản nữ thần bạch dạ. Đột nhiên thông minh khư, thư bản nữ thần vẫn luôn thông minh như vậy bạch dạ, như vậy đến thời điểm ta liền rất chờ mong ngươi cho công hội những người khác cu nở dê cùng một chỗ làm một phần. Ác khư, đây là đương nhiên bản nữ thần tay nghề nhất định phải toàn bộ công hội đều nhấm nháp hạ sơ, để giản style vô bằng, khu khu, cái kia đến thời điểm lão phu không tại thật có lỗi. Diệu games, không tại một. Vì phương Bắc thần vinh quang, T2 bản ông không tại sải ta mạ. Lặng lẽ đi ngang qua, không tại một. Akua vừa nói xong, công hội ngươi nổi lên một đám không có ở đây nhắc nhở. Nhìn ra, Akua muốn cho sở hữu người đến một phần xử lý uy lực, ngay cả đệ dạn style vô bằng loại này rất khó cảm thấy kinh ngạc người đều bị tạt ra. Akua, Akua, cẩn thận bản nữ thần muốn khóc bản nữ thần thật muốn khóc cho các ngươi nhìn điên cuồng lăn lộn không nghe bạch dạ Akua, tốt, sờ đầu một cái, vừa rồi chỉ là trêu cho ngươi. Nếu như ngươi thật muốn nấu ăn, không ngại hướng trong công hội ẹ gì nạ học tập một chút. Bạch dạ nghĩ đến đơn vòng xử lý kỹ thuật, đến từ Xuân Dược Chi Linh ẹ gì nạ khẳng định là không hề nghi ngờ thứ nhất. Bạch dạ cho rằng là Akua đến có thể đi nếm thử một chút. Bất quá tại bạch dạ vừa nói xong, Akua lại đột nhiên tiến vào lặn trạng thái. Nhìn thấy nơi này, trừ bạch dạ sắc mặt giật giật, những người khác tựa hồ đấy lòng yên lặng đủ nhẹ nhàng thở ra bất quá Akua lặn. ngược lại là có thể cho những người khác nói chuyện trời đất không gian. Thì như, cái này thời điểm, Bạch Dạ đột nhiên phát hiện nhiều một cái nói chuyện riêng cửa sổ. Mà cửa sổ chủ nhân, tựa hồ là trong công hội tồn tại cả một mực rất thấp mạ vẻo bản lôi thần sổ. Về phần còn có một chút không có điếm kích qua cửa sổ, hiển nhiên chính là ác quy bị cấm ngôn thời điểm điên cuồng giải quyết riêng. Lúc đầu ôm tùy ý ấn mở tâm tính Bạch Dạ ấn mở ác quy cửa sổ, Bạch Dạ trên mặt bắt đầu dần dần hiện lên một chút xíu hát tuyến. Chỉ thấy cửa sổ bên trong là các loại đầu tiên là uy hiếp, sau đó lăn lộn bán manh ôm đùi tam liên ác quy biểu lộ bao các loại xáo lộ đều đã vận dụng. Không thể không nói, cái này nữ thần ngươi hẳn là nhìn xem dưới chân của mình. Có phải là cái gì đồ vật tại ngươi không chú ý thời điểm mất sau đó đồ vật bên trên còn viết, tiết tháo hai chữ đóng lại ạc cửa sổ về sau, Bạch Dạ liền mở ra mạ vật sổ cửa sổ. Ô Đình Chi Tử, hội trưởng đại nhân, ta nghĩ có chuyện thỉnh giáo một chút. Bạch Dạ, nói đi, nếu là công hội thành viên, có gì cần thỉnh cầu địa phương nói thẳng là được rồi. Nhìn thấy bây giờ vừa thức tỉnh lôi thần chi lực, bước về phía thanh đồng sổ khó được chủ động nói chuyện riêng một lần. Bạch Dạ đối cái này tương lai vương giả tiền cảnh vẫn là rất xem trọng. Ô Đình Chi Tử, nhưng thật ra là dạng này Lộ Kỳ nghe được cùng phụ thân ta nói chuyện, hiện tại không cẩn thận đem ta cái kia tử thần héo là tỷ tỷ phong xuất, có tính không vấn đề lớn Bạch Dạ, Lộ Kỳ không thể không nói, phóng nhãn toàn bộ mạ vẻo, các ngươi thật sự là một đôi thân huynh đệ. Lộ Kỳ là hố ngươi người huynh đệ này thật sự là một hố một cái chuẩn.